Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 74.5, công tâm là thượng sách. Sau một khắc, Lý Thiên Nhai lập tức triệt hồi tràn ngập với bốn phương tám hướng ác liệt kiếm khí. Lại tiếp tục mạnh mẽ tấn công xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như đem gang tấc kiếm ý thăng hoa vì là hoàn chỉnh chỉ xích thiên nhai. Hắn cũng không có lòng tin có thể bắt vị này thời đại hồng hoang không phải người anh hùng. Mới vừa biến hóa tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã đầy đủ Lý Thiên Nhai nhìn ra này thiên ngoại thần kiếm lợi hại. Thuần trắng kiếm thể không biết là chất liệt gì chế thành. Dĩ nhiên là tuyệt đối cứng rắn không thể phá vỡ. Đã như thế, Vương Cửu căn bản không cần làm bất kỳ phản kháng, thiên nhiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Huống hồ này thiên ngoại thần kiếm đối với lực lượng vận dụng chi xảo diệu cũng là không thể tưởng tượng nổi, ở tuyệt đối trong nghịch cảnh, dĩ nhiên cũng có thể mượn được sức mạnh của đối phương đến phản kích. Song phương đối với lực lượng lý giải trên, chênh lệch thực sự quá lớn, đối mặt ngăn trở, Lý Thiên Nhai trong lòng không có chút rung động nào, bởi vì, này vốn là ở nằm trong dự liệu, nếu hắn kết luận đối phương là hồng hoang niên đại may mắn còn sống sót lão quái vật, liền không hy vọng có thể thật sự thương tổn được hắn. Lúc nãy sát ý kia lẫm liệt kiếm khí, cũng chỉ là thử dò xét món ăn khai vị mà thôi. Thế nhưng, song phương lực lượng chênh lệch dù sao tồn tại. Không giết chết, nhưng không ý nghĩa liền không có biện pháp chút nào. Lý Thiên Nhai triệt hồi kiếm khí, sau đó lập tức đưa tay ngưng tụ chân nguyên. Ở trước mặt vẽ ra hai cái huyền diệu đồ án. Trong cơ thể kiên cố như núi tinh khiết chân nguyên theo nguyên thần khuấy động. Chuyển hóa thành một cổ nhu lực, phong tỏa ngăn cản toàn bộ không gian. Lăng không xoay tròn thuần trắng trường kiếm thoáng chốc bất động. Không nhúc nhích, một lát sau, Lý Thiên Nhai xác nhận trường kiếm thật là bị phong tỏa lại. Không thể động đậy, mới rốt cục thở một hơi. Thấy được, tuy rằng ta đích xác là không đả thương được ngươi, nhưng có thể khống chế lại ngươi. Tương tự phép thuật, ta chỗ này còn có 5-3 cái, mà đổi lại là cùng ta cùng cảnh giới nhưng sở trường tiên thuật thần thông tu sĩ. Biện pháp liền càng nhiều. Huống hồ Thánh Tông mạnh mẽ vượt xa ta đây lão hồ đồ. Ngươi cũng không thể quá tự tin. Chấm ngoặc kép, nhưng mà Lý Thiên Nhai nói còn chưa dứt lời. Liền bỗng nhiên cảm thấy nguyên thần hơi đâm nhói. Phảng phất bị cái gì phản phệ. Sau một khắc, đâm nhói tăng lên. Cảm giác đau như là bom nổ bành trướng ra. Bị nguyệt thần vững vàng ước trói lại tiên thuật chỉ một thoáng thì có mất khống chế dấu hiệu. Dựa vào một đôi trải qua kiếm khí rèn luyện thật mát, Lý Thiên Nhai khó có thể tin nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái khác nào hố đen một dạng vòng xoáy, lấy thuần trắng kiếm thể làm trụ cột, bốn phía năng lượng bị cá voi hấp nước giống như rút lấy đi qua, sau đó vô ảnh vô tung biến mất, cố định toàn bộ không gian tiên thuật, tựu như cùng tao ngộ sao sao tiểu cô nương. Cả người quần áo trong khoảnh khắc đã bị thô bạo được lôi kéo nát tan. Mẫn cảm khu vực toàn bộ rơi vào đối phương khống chế. Vạn bất đắc dĩ, Lý Thiên Nhai vội vã phất phất tay, mạnh mẽ triệt hồi tiên thuật của mình, đem còn sống chân nguyên cấp tốc thu nạp về trong cơ thể. Trong lúc nhất thời nguyên thần phản phệ tăng lên, đau đến đất trời đen kịt. Nhưng dù sao cũng tốt hơn bị tiếp tục hư như vậy pháp sau rút lấy chân nguyên. Nếu không có xác định Vương Cửu là thời đại hồng hoang tuyệt thế anh hùng, Lý Thiên Nhai thực sự là muốn hoài nghi hắn có phải hay không gặp cái kia loại ngàn năm lão ma. Này loại phá nhân tiên thuật, sau đó rút lấy chân nguyên thủ đoạn, hiển nhiên là tà môn ma đạo yêu nhất. Lý Thiên Nhai triệt hồi tiên thuật sau, thuần trắng trường kiếm cũng không tiếp tục truy kích, ở giữa không trung lay động một cái sau, từ từ một lần nữa bố trí ra huyễn kiếm thuật, hóa ra kiếm linh bản tướng, chỉ là so với khi trước hình tượng, bây giờ ảo ảnh có vẻ hơi mơ hồ mà không ổn định. Bất quá, vào giờ phút này, Vương Cửu cái kia có chút mơ hồ khuôn mặt, ở trong mắt Lý Thiên Nhai đã có kiểu khác hàm nghĩa. Trên mặt mông lung vặn vẹo, mang ý nghĩa bản thân của hắn sâu không lường được. Đây chính là từ thời đại hồng hoang may mắn còn sống sót đến nay. Thứ thiệt quái vật, cho dù là suy yếu nhất thời điểm, cũng có thể trong khoảnh khắc phá tan một cái bài sơn cảnh thời đỉnh cao thủ đắc ý tiên thuật. Chẳng trách năm đó có thể xuất lĩnh người tu tiên đánh thắng tiên ma đại chiến. Buồn cười, chính mình lại còn muốn dùng chỉ xích thiên nhai kiếm khí tới nhắc nhở hắn. Không nên coi thường anh hùng thiên hạ, rõ ràng là chính mình khinh thường thiên ngoại thần kiếm. Ngay tại lúc Lý Thiên Nhai tự diễu thời điểm, lại nghe Vương Cửu thành khẩn nói rằng, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta đã hiểu. Lý Thiên Nhai cười khổ lắc đầu, tiền bối liền đừng an ủi ta, ta múa rìu qua mắt thợ, thực sự là buồn cười cực kỳ. Vương Cửu nhưng nghiêm túc phản bác, cũng không buồn cười, cảnh cáo của ngươi phi thường có ý nghĩa. Nghe Vương Cửu nói tới chăm chú, Lý Thiên Nhai có chút khốn hoặc ngẩng đầu lên, nói thế nào? Ta toàn lực ứng phó kiếm khí cùng tiên thuật đều đối với ngươi không hề có tác dụng. Thánh tông tu sĩ tuy rằng lợi hại hơn ta, nhưng cũng không thể nào làm được như thế, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vương Cửu giải thích, một loại thủ đoạn công kích đối với ta đích xác là vô hiệu. Nhưng khống chế tính tiên thuật, ta liền không có cách nào ỷ lại kiếm thể tới ngăn cản. Ta có thể phá giải của ngươi tiên thuật, là bởi vì ta đối với các ngươi Lý gia lấy kiếm tâm làm trụ cột đến thôi thúc tiên thuật hết sức quen thuộc, vì lẽ đó có thể lập tức tìm tới tiên thuật trên kẽ hở, mở ra kiếm thế giới đem tiên thuật năng lượng dẫn vào trong đó. Đương nhiên này một chiêu tác dụng phụ cũng rất mạnh, phải đem tràn vào kiếm thế giới dị chủng chân nguyên sắp xếp rơi, ít nhất phải hoa 3-5 ngày thời gian. Hơn nữa đổi thành cái khác tiên thuật, ta cố nhiên có thể phá giải, nhưng ít nhất phải tìm chút thời giờ. Lý Thiên Nhai ngạc nhiên nói, chỉ là tìm chút thời giờ là có thể phá giải. Vậy thật ra thì cũng không đáng kể a. Ngược lại đối phương chỉ có thể tạm thời khống chế lại lời của ngươi, cũng bắt ngươi không có biện pháp gì. Vương Cửu nghiêm túc lắc lắc đầu, đương nhiên là có biện pháp. Kẻ địch hoàn toàn có thể ở khống chế lại ta thời điểm, làm ra mỗi bên loại làm người xấu hổ tiết độc hành vi. Ngoặc kép, khinh nhờn, thời khắc này, Lý Thiên Nhai cảm giác mình não đường về có chút kẹt. Đúng, vừa ở phá giải của ngươi tiên thuật thời điểm, ta thuận thế suy nghĩ một chút, nếu như đứng ở đối địch lập trường, đối mặt một cái không cách nào tiêu diệt. Chỉ có thể tạm thời khống chế đối thủ, phải làm lấy như thế nào biện pháp, sau đó thì sao? Vương Cửu nói rằng, ta kết luận chính là, ứng đối tiến hành đáng xấu hổ tiết độc hành vi, một phương diện có thể nhục nhã người của đối phương cách tạo thành tinh thần thương tổn, một khác phương diện, căn cứ xã hội nhân loại truyền thống tâm lý. Đối với kẻ địch tiến hành nhục nhã có thể tăng lên cực lớn phe ta sĩ khí. Có thể cung cấp tham khảo án lệ vì là nữ văn công tu sĩ sau cùng tâm tích. Xích nhan huyết, chờ kinh điển chiến sử. Lý Thiên Nhai chỉ nghe trợn mắt ngoác mồm. Này tính là gì kinh điển chiến sử? Vương Cửu nhưng hoàn toàn đắm chìm trong này dẫn dắt tính học thuật thảo luận bên trong. Nói rằng, bất kỳ nắm giữ cao chờ năng lực suy nghĩ, độc lập tự mình ý thức quần cư sinh vật, đều sẽ có được cái gọi là lòng tự ái. Nhằm vào điểm này tiến hành đả kích, là có thể hữu hiệu tránh ra thực thể phòng ngự, tạo thành tổn thương tinh thần. Tỉ như đối với vạn kiếp bất diệt thiên ngoại thần kiếm, là có thể tham khảo sao, tương quan tình tiết. Cưỡng chế đem sen vào một cái từ loại cực lớn cà rốt điêu khắc thành trong vỏ kiếm. Sách, vẻn vẹn là trong đầu tư tưởng ra như vậy hình tượng. Ta liền cảm giác mình bị thương tổn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ đúng rồi, còn có thể tham khảo tiên thuật thiếu nữ tiểu ngà. Tình tiết, dùng tiên linh hóa sinh thuật chế tạo ra một đầu nắm giữ trên trăm đầu chạm tay cà rốt tinh. Quay về thuần trắng kiếm thể phun ra tiên ép cà rốt nước. Sách, ta cảm giác mình lại bị tổn thương tinh thần. Kiếm linh tiền bối não động thanh kỳ. Tại hạ khâm phục cực kỳ. Chấm ngoặc kép, đây chỉ là đơn giản đổi mới ý thức thôi. Bất quá, đổi mới ý thức mặc dù nói đến đơn giản. Nhưng năm đó coi như là cửu tiên tôn bên trong. Có thể có đổi mới ý thức cũng chỉ có Triệu Nguyệt Minh. Thương Lan Phi cùng Kinh Hồng ba người này mà thôi. Ai, đáng tiếc ta không thể sớm một chút được của ngươi dẫn dắt. Không phải vậy cuối cùng quyết chiến thời gian là có thể chọn dùng càng thêm linh hoạt chiến thuật. Sớm chút đạt được ưu thế. A, tuy rằng thời gian trôi qua quá lâu, ta tương quan ký ức có chút mơ hồ. Nhưng ta trong ấn tượng, quyết chiến thời điểm. Ta từng ở tiền kỳ một lần áp đảo quá ma hoàng. Nhưng bởi vì chảm ma phong tổn hại, khó có thể đột phá nhanh chóng đối phương bất diệt hoàng thể. Cuối cùng bị thừa cơ thở dốc, khôi phục không ít khí lực, đem chiến đấu tha đến cuối cùng. Nếu như lúc đó ta có thể nghĩ tới đây một chiêu, hoàn toàn có thể dùng Nguyệt Linh lượn quanh chỉ kiếm đem ma hoàng khóa lại. Sau đó thỏa thích làm nhục nó, bất quá ta không rõ lắm nó điểm nhạy cảm là cái gì. Ngươi cho rằng trên người nó bôi lên cả rốt nước sẽ hữu dụng sao? Ta không biết, chấm ngoặc kép, Vương Cửu tiếc nuối nói. Xác thực, ngươi không có trải qua tiên ma đại chiến, đối với ma tộc không biết gì cả, đương nhiên không biết ma hoàng điểm nhạy cảm. Thế nhưng nếu như năm đó sớm chút nghĩ tới cái này biện pháp, chí ít để Thương Lan Phi các nàng giúp ta nghĩ biện pháp. Nàng đối với nhục nhã người khác luôn luôn sở trường. Tỷ như nhà ngươi tổ tiên Lý Cửu Long cũng bởi vì nói không biết lựa lời đắc tội rồi nàng. Bị nàng Thanh Phi kiếm đưa thư đưa tin dãy số phát đến rồi Long Dương phái. Đồng tính cửa cùng Nam Phong đường. Chịu không nổi kỳ nhiễu, thậm chí mấy lần đều muốn tự bạo nguyên thần. Lý Thiên Nhai lúc này đã nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời cảm giác mình thật vất vả bị phong vân lâu cộng hưởng kích thích tỉnh táo tư duy. Lại bắt đầu trở nên vẩn đục đứng lên. Cái đề tài này nhất định phải đuổi sắp kết thúc rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Nhai liền vội vàng nói. Nói chung, thiên hạ ngày nay tuy rằng thái bình, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người là người tốt. Kiếm linh tiền bối ngươi nếu cũng phát hiện nhược điểm của mình, liền ứng với hành sự cẩn thận. Vương Cửu nói rằng, ta biết, ở sức mạnh khôi phục lại đủ để tự vệ trước. Ta không biết tùy tiện tiếp cận thánh tông, sách, cà rốt, vỏ kiếm, tiền ép cà rốt nước, thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Lý Thiên Nhai mồ hôi lạnh không ngớt, rõ ràng đều là ngươi mình nghĩ. Vương Cửu hỏi, nếu như không tiện trực tiếp đi Thánh Tông tới cửa đối chất lời, ngươi còn có cái gì đường khác tử có thể dùng sao? Lý Thiên Nhai nói rằng, đối với đoạn lịch sử kia, kỳ thực không đơn thuần là ta một người có hứng thú. Bảy đại thế gia từng người nắm giữ lịch sử mảnh vỡ. Ít điều gì đều đối với thời đại hồng hoang cùng thời đại băng hà vặn vẹo lịch sử cảm thấy kỳ quái. Mà những thế gia này bên trong, đối với lịch sử nghiên cứu sâu nhất hẳn là Trầm gia cùng Triệu gia. Bất quá Triệu gia thực tại không dễ tiếp xúc, mà Trầm gia, từ khi Phong Vân cái kia tiểu tử thối đem Trầm Nguyệt Nga rẽ sau khi về nhà, cũng cùng Lý gia trở mặt thành thù. Vậy thì tương đương với là không có cách nào lạc. Ngược lại cũng không phải, ngoại trừ mấy đại thế gia nắm giữ lịch sử truyền thừa ở ngoài, Tương Châu Đại Lục còn có một chút đầy giấy rất nhiều bí ẩn thần bí lịch sử di tích. Đối với chúng ta mà nói, bởi lịch sử truyền thừa cùng tiên đạo văn minh không trọn vẹn, đã rất khó tìm rõ những di tích này diện mục chân thật. Chỉ có thể phán đoán là cùng hồng hoang niên đại có quan hệ. nhưng tiền bối nếu là đến từ niên đại đó, hay là có thể từ trong di tích tìm tới đầu mối gì? Khoảng cách Thanh Vân Thành gần nhất Hồng Hoang di tích, ngay ở Lý Gia địa bàn bên trong, Thanh Vân Thành Bắc 200 dặm, có một vị với Thanh Phong Sơn ở dưới thí luyện quật. Trong đó có ma tinh không ngừng qua lại, trừ không dứt, mà càng là thâm nhập, ma tinh càng thêm mạnh mẽ. Cho tới nay mới thôi chúng ta cũng không thể phân tích ra nguyên lý trong đó. Chỉ có thể khống chế ma tinh qua lại phạm vi. Hiện nay, thí luyện quật bị Lý Gia mở ra thượng tầng bộ phận, dùng cho Vân Dũng Cảnh trở xuống đệ tử thực chiến diễn tập. 6 tầng trở xuống thì lại bị liệt là cấm địa. Dùng tiên thuật phong cấm, bất quá ta có thể cho tiền bối một cái ra vào khẩu lệnh. Ngoài ra, ở Trầm Thành trong thành có một tòa huyết nguyệt phế tích. Tu sĩ tầm thường một khi tới gần liền sẽ tạp niệm bộc phát, tâm ma nhốn nháo, nếu như tùy tiện thâm nhập trong đó, càng khả năng tâm trí không có, nguyên thần tan vỡ. Hôm nay là bị người nhà họ Thẩm coi như rèn luyện ý chí, đánh bóng thần thức địa phương, cùng thí luyện quật giống như, ở phế tích nơi sâu xa đồng dạng ẩn giấu đi khó có thể phân tích bí mật. Sau khi Lý Thiên nhai lại điểm mấy chỗ Hồng Hoang di tích, chỉ là điểm đến lúc sau, nhưng không nhịn được lắc lắc đầu. Bây giờ nghĩ lại, Tương Châu đại lục lớn nhất Hồng Hoang di tích vẫn là Liên Thiên Thành Thánh Tông Tổng Đàn A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.